sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 57, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ chuyển nhà từ biệt thự ở vùng ngoại thành sang nhà chung cư cao tầng trong nội thành. Thích Vân Tô vẫn thường xuyên tăng ca như cũ, thỉnh thoảng Hạ Dương sẽ bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ, kế hoạch đi du lịch liên tục phải hoãn lại vì lượng công việc tăng đột biến hoặc là giấy xin nghỉ phép bị từ chối, nhưng cũng không sao, trong công việc không gặp phải chuyện gì phiền lòng, cùng nhau trải qua những tháng ngày an yên, coi như là thoải mái lắm rồi. Thích Vân Tô bị Hạ Dương ảnh hưởng, bản khắc sinh hoạt thái độ một chút bị tan rã. Hạ Dương di động thường xuyên chụp được một ít thực. Không thích Vân Tô, ảnh chụp tỉ như đi chân trần ngồi xồm tủ lạnh trước ăn băng côn, tỉ như tức giận vô ý thức phiên khởi xem thường bộ dáng. Tỉ như hôm nay nghỉ phép ngày, Thích Vân Tô ở trong thư phòng cùng hợp tác Phương khai video hội nghị, thượng thân tây trang phẳng phiêu sạch sẽ giỏi giang, hạ thân bờ cắt quần dép lê còn kiều ngón chân ở moi chân bàn, rất là hình tượng. Hạ Dương nắm lấy cửa phòng ở đàng kia quang minh chính đại chụp lén, Thích Vân Tô cũng có thể vẫn duy trì đứng đắn mở họp. Mãi cho đến hội nghị kết thúc, đóng lại máy tính hắn mới dương mắt xem Hạ Dương, nói. Xóa, hảo a. Hạ Dương đẩy cửa ra đi vào, làm một lần xóa một chương. Thích Vân Tô lạnh mắt, Hạ Dương mới mặc kệ qua đi liền đẩy ra máy tính cùng văn kiện ngồi trên bàn làm việc, mặt hướng tới Thích Vân Tô, vẻ mặt giống như chết đói. Không trách hắn gấp gáp, Hạ Dương gần nhất đỉnh đồng sự ban đã liên tục mấy ngày không trở về, tối hôm qua trở về cũng là mệt đến ngã đầu liền ngủ. Bất quá hiện tại cấp về cấp giải mấy viên, Thích Vân Tô cổ áo thượng nút thắt sau lại buộc lại trở về, Hạ Dương câu lấy khóe miệng nói. Vừa vặn tốt tây trang play, trước kia Thích Vân Tô còn bất đắc dĩ Hạ Dương cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại không được, hắn bất đắc dĩ Hạ Dương hiểu quá nhiều, không biết thượng nào cha, thường xuyên làm ra một ít làm Thích Vân Tô cảm thấy thẹn đến không được đa dạng. Cái này tây trang quý sao? Hạ Dương hệ hảo áo sơ mi nút thắt, lôi kéo Thích Vân Tô tây trang cổ áo hướng trong xem xong buông nói. Lại là định chế, Thích Vân Tô cười một tiếng, vuốt phẳng chính mình cổ áo. Từ từ ta đi chọn một kiện tiện nghi, vạn nhất bị ta xé vỡ ta sẽ đau lòng điên rồi. Hạ Dương nói muốn lên, bị Thích Vân Tô đẩy trở về. Thích Vân Tô đem Hạ Dương áp hồi bàn làm việc, hắn từ ghế trên lên, tay đáp ở Hạ Dương kia khối đã chi lên địa phương xoa bóp. Làm như vậy sự trên mặt thần sắc cùng vừa mới ở mở họp bộ dáng chút nào không thay đổi. Hạ Dương thuận thế sau này ngưỡng tiền diễn đều còn không có bắt đầu, hắn liền vẻ mặt hưởng thụ biên nói. Xem ra Thích lão bản nói chuyện bút đại sinh ý, ngươi hôm nay tâm tình không tồi. Thích Vân Tô nằm sấp xuống thân, cách vài dệt ở Hạ Dương đứng thẳng Dương VT thượng liếm một chút, ngẩng đầu khi còn duỗi đầu lưỡi cùng Hạ Dương đối diện, không ra tiếng, nhưng kiêu ngạo biểu tình xác thật viết ta là thành công nhân sĩ. Ta kiếm đồng tiền lớn. Ta đây có thể hay không chướng tiền tiêu vặt, lại đổi chiếc xe, lại vào tay điểm món đồ chơi mới, trò chơi trang bị ta cũng tưởng mua, ta còn muốn đi nước ngoài chơi. Hạ Dương hắc hắc mà cười, cười đến đặc biệt khoe mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúi đầu đi hôn Thích Vân Tô môi, mà môi lưỡi giống như cũng đã quên phía trước mới vừa nói xong nói còn không có được đến trả lời. Hạ Dương từ trên bàn trượt xuống dưới, dán khẩn ở Thích Vân Tô trên người. Gia tăng hôn, quấn lấy nước bọt cùng hô hấp, Thích Vân Tô có điểm chống đỡ không được, rối loạn hô hấp trong mũi dần dần phát ra một ít thực nhẹ hừ thanh. Hạ Dương từ thân hình đến tiếp cái hôn, lượng hô hấp đều chiếm đủ ưu thế, thay đổi phương hướng đem Thích Vân Tô bế lên bàn, hôn môi cũng chưa tách ra, thậm chí cuối cùng còn có thể nhẹ mổ Thích Vân Tô khóe miệng cười hắn. Này liền thở hổn hển, ngươi thật sự không quá hành. Thích Vân Tô đá Hạ Dương một chân, đá nhẹ cùng tán tỉnh giống nhau, nhân tiện quần cũng bị lột. Thượng thân tây trang cà vạt hào một bộ đứng đắn thành công nhân sĩ khí phái, hạ thân đại dương hai cái đùi tùy ý ra vào, bôi trơn thời điểm Thích Vân Tô liền bắt đầu vì này lỗi thời cảnh tượng cảm thấy thẹn, trong tay đụng tới vừa mới còn ở xử lý văn kiện càng là tao. Hắn là tao, Hạ Dương là táo. Hạ Dương hô hấp đều trở nên thô nặng, rốt cuộc cự ly âm lúc sau liên tục than. Thao, ta càng ngày càng không nghĩ đi làm. Hạ Dương thò lại gần hôn môi. Ta khi nào mới có thể tỉnh đến nghỉ dài hạn? Bởi vì góc độ, hai người cúi đầu liền thấy tương liên địa phương, Hạ Dương nổi lên chơi tâm, ôm Thích Vân Tô cổ không cho hắn động, hạ thân rất chậm mà rất ra thực cố ý muốn cho Thích Vân Tô mặt đỏ. Ngươi mau một chút, nửa ngày, Thích Vân Tô đề ra yêu cầu. Mau nơi nào, như thế nào mau, Hạ Dương nói, nhanh ngươi lại muốn chê ta không ôn nhu. Hắn không có thể nói xong đã bị Thích Vân Tô để đi lên hôn lấp kín, tiếp xong hôn, Thích Vân Tô lại nói một lần. Mau một chút, Thích Vân Tô thanh âm mang theo hơi xuyễn, tay nửa trống ở trên bàn, tây trang cổ áo có chút bị căng ra, góc áo cũng bị Hạ Dương chảo thật sự nhăn, thật sự mau một chút lên, treo ở Hạ Dương trên người chân liền càng thêm lắc lư lên. Hạ Dương ôm quá Thích Vân Tô chân khúc ở trước ngực, Mãnh lại mau mà thọc vào rút ra, đến gần rồi đầu đi liếm cắn Thích Vân Tô môi. Cảnh tượng quá lệnh người cảm thấy thẹn, Thích Vân Tô không có biện pháp thực đầu nhập, không ngừng bởi vì đụng tới công tác văn kiện sau đó cùng Hạ Dương đối diện thượng, liền cười chàng. Làm được không quá thuận lợi, nhưng làm thật lâu, tay chàng không có bị xả hư, nhưng dính rất nhiều tinh dịch. Cuối cùng Hạ Dương còn cùng Thích Vân Tô nói. Ngươi lần sau xuyên cái này tây trang đi công ty có phải hay không sẽ nghĩ đến hôm nay kia nhiều xấu hổ, ngươi tiểu tâm một chút. Thích Vân Tô không nghe rõ, thực ứng phó mà, ân ân, vài tiếng, chờ ta thỉnh đến nghỉ dài hạn chúng ta ra ngoại quốc chơi. Còn duy trì tư thế, Hạ Dương lại một lần tiến vào hắn, đỉnh chỗ sâu trong biên nói. Chúng ta tìm cái có thể lãnh chứng quốc gia đi du lịch. Em đã ám chỉ mấy lần rồi mà sao anh không để ý vậy? Hạ Dương phàn nàn, anh không lo mình không danh không phận, một ngày nào đó em sẽ chạy mất áo sơ mi và cà vạt vắt vẻo tùy tiện trên người, thân dưới lộn xộn, tim Thích Vân Tô đập càng nhanh hơn, lại nghe thấy Hạ Dương nói tiếp. Anh vừa ấm áp vừa biết kiếm tiền, em lo mai này anh sẽ chán em, đồng ý đi nhé, ra nước ngoài đăng ký kết hôn với em. Qua một hồi lâu sau Thích Vân Tô mới trả lời được còn bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói với thủ trưởng đơn vị em là em xin nghỉ để kết hôn, yêu cầu bọn họ đối xử bình đẳng, không được kỳ thị đồng tính luyến ái. Toàn văn hoàn, cách chương.